Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 126, hai người khác nghe vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nói chuyện là một trong hai tên khuyên nhủ Mộ Dung Minh Hiên lúc sáng. Hắn ta tên Trình Hâm. Phụ thân là binh mã đô giám. Cũng là cấp dưới của phụ thân Mộ Dung Minh Hiên. Hai người khác nghe vậy đều ầm lên. Mặt mày đầy vẻ mong chờ. Minh Hiên, bọn họ nói đúng lắm. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy. Chắc chắn có thể giúp ngươi dạy dỗ cô nàng kia. Để ngươi hả lòng hả dạ. Đúng vậy, cô nàng kia ỷ mình xinh đẹp. Không coi chúng a ra gì. Phải dạy dỗ một chút mới được. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Hiên nhìn bốn người huynh đệ của mình. Cười nói. Nói cũng đúng. Có điều muốn dạy dỗ nàng ta hay không là do sư phụ ta quyết định. Nói đến đây, hắn ta vội rời đề tài. Lục Minh, ngươi hẹn đánh cuộc ở chỗ nào trong Minh Nguyệt Lâu, ở phòng thiên hạ. Có khoảng 60 người. Người nào cũng mang theo ít nhất 1 vạn lượng bạc. Muốn thắng 10 vạn lượng bạc là không thành vấn đề. Lục Minh vội vàng trả lời. Có điều, khi hắn ta nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt hắn a hiện lên vẻ gì đó. Giang Siêu nhìn lại hắn ta. Khóe môi cong lên ý cười nghiền ngẫm. Chắc là thằng nhãi này còn có chuyện khác nữa. Hơn nữa, hắn ta còn cố ý nhắc tới hoa khôi gì đó trước mặt mình. Có vẻ hơi trùng hợp rồi. Nhưng mà, dù hắn ta có tính toán gì đi nữa, thì Giang Siêu cũng không quan tâm. Hắn phải xử lý xong chuyện trước mắt đã. Chỉ là chuyện này không dễ xử lý chút nào. Bên mình có nội gián. Đối phương sao có thể làm bên mình được như ý, nói đúng hơn là từ lúc bắt đầu. Trận đánh cuộc này chính là một cái hố sâu hơn đang chờ Mộ Dung Minh Hiên nhảy vào. Rất nhanh sau đó, đám người đi tới Minh Nguyệt Lâu. Bên trong cực kỳ náo nhiệt. Màn đêm vừa lúc buông xuống. Đương nhiên là lúc náo nhiệt nhất của Thanh Lâu. Tú bà vẫn còn dáng vẻ thướt tha đi lên đón khách. Bà ta vô cùng nhiệt tình. Có vẻ như rất quen thuộc với đám người Mộ Dung Minh Hiên. Đối với các vị khách quen là quan nhị đại. Bà ta không nhớ mới là lạ. Chỉ là khi thấy gương mặt lạ Giang Siêu, bà ta nhìn thêm vài lần. Rồi thấy đám người kính trọng Giang Siêu, bà ta cũng bắt đầu nhiệt tình hơn với Giang Siêu. Giang Siêu có chút chịu không nổi trước thái độ nhiệt tình quá mức của bà ta. May là bọn họ rất nhanh đã được bà ta đưa tới phòng thiên hạ lầu 2. Trong phòng rộng khoảng 40-50 m². Lúc này, bên trong phòng đã chật kín người. Thấy Mộ Dung Minh Hiên đi vào, đám người nhiệt tình bước lên chào đón. Mộ Dung lão đại, người đến rồi hả? Chờ ngươi lâu rồi. Minh Hiên đại thiếu, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Bọn ta sốt ruột lắm rồi. Đúng vậy, Minh Hiên, mau lại đây. Bọn ta đều đang chờ ngươi. Thật sự là sốt ruột lắm rồi. Cách chương.